Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 99. Cảm tình thăng ôm, không ở nơi này. Ở nơi nào? Lâm Yên Hà liếc mắt nhìn hắn nói, lại đây đi, ghé vào án thư hạ. Nghe thấy Lâm Yên Hà thể mệnh lệnh miệng lưỡi, Ngụy Ương lúc này mới đi qua, hơi hơi khu thân mình chui vào án thư đế, hạ, hắn lập tức ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương. Đó là Lâm Yên Hà nửa người dưới truyền đến mùi thơm của cơ thể, theo sau lại thấy Lâm Yên Hà chủ động đem trên đùi phân nhánh khăn quàng vai phủi khai, lộ ra cặp kia tuyệt mỹ tất chân đùi đẹp. Ngụy Ương ánh mắt sửng sốt, đôi mắt đều trừng thẳng. Nàng hôm nay xuyên cư nhiên là một đôi màu trắng siêu mỏng ren đai đeo vớ, trên đùi dây buộc tất quấn quanh, màu trắng sợi tơ hướng về phía trước kéo dài, trực tiếp cùng quần lót cột vào cùng nhau, chỉ là bị xiêm y che đậy. Hắn vô pháp nhìn thấy Lâm Yên Hà xuyên chính là cái gì quần lót, ánh mắt ở dời xuống. Ngụy Ương thấy Lâm Yên Hà hôm nay ăn mặc chính là một đôi bình đế màu trắng phượng quốc, chân mặt cùng, chân lõa hoàn toàn lõa lồ bên ngoài, kia màu trắng ren. Tất chân cực kỳ trong suốt, cùng màu trắng phượng quốc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Còn chờ cái gì, bổn cung bàn chân rất là đau nhức. Lâm Yên Hà liếc Ngụy Ương liếc mắt một cái, trong lòng cũng hiện lên một tia kích thích cảm giác. Làm Ngụy Ương tránh ở Kim Loan Điện Thư, bàn hạ liếm láp chính mình ăn mặc màu trắng phượng quốc mỹ chân, là nàng linh cơ vừa động ý tưởng, loại này cảnh tượng hạ nếu là bị Ngụy Ương liếm láp bạch ti mỹ chân, nhất định càng vì kích thích, nga nga. Ngụy Ương vội vàng phản ứng lại đây, cảm giác hôm nay Lâm Yên Hà có chút quái quái, nhìn qua là giống tìm kiếm kích thích, giống nhau. Hắn nhẹ nhàng nâng khởi Lâm Yên Hà một con ăn mặc màu trắng phượng quốc chân ngọc đặt ở lỗ mũi có ít lực một ngửi, tức khắc một cổ nùng liệt chân mùi hương truyền đến, mặt trên còn mang theo màu trắng phượng quốc thanh hương, màu trắng ren tất chân, bao vây chân mặt cùng màu trắng phượng quốc phản phất hòa hợp nhất thể, nhìn qua cực kỳ mê người. Ngụy Ương lập tức đem gương mặt chôn ở phượng quốc bao vây màu trắng tất chân chân trên mặt, nhẹ nhàng cọ sát lên, nhiên, sử dụng sau này lực. Nghe kia mê người bạch ti chân mùi hương. Nữ nhân này, thật là phong tình vạn chủng, hoàn toàn là ở dụ hoặc chính mình mà. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, dùng lỗ mũi dán ở Lâm Yên Hà tất chân mỹ chân chân trên mặt nhẹ nhàng ngửi lên, từng luồng dễ ngửi mùi hoa vị hối nhập lỗ mũi nội, này cũng không phải đơn thuần cánh hoa mùi hương, như là nữ nhân lợi dụng cánh hoa tắm gội chi, sau sở phát ra câu nhân mùi thơm của cơ thể, liền tính nghe thấy nhiều như vậy thứ, Ngụy Ương như cũ cảm giác kích thích vô cùng. Giờ phút này thiên nghe. Trong điện trừ bỏ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Lâm Yên Hà, cùng với dấu ở Kim Loan bàn phía dưới Ngụy Ương ở ngoài, sớm đã không có một bóng người, thái giám cũng ở ngoài điện cách đó không xa chờ đợi sai phái, không có Lâm Yên Hà mệnh lệnh không dám xâm nhập. Lâm Yên Hà như vậy gan lớn chơi pháp cũng làm Ngụy Ương vô cùng kinh ngạc, càng là cảm giác được mãnh liệt kích thích, đây chính là đại biểu cho Bắc Quốc tối cao quyền lực vương tọa a, cư nhiên làm chính mình dấu ở Kim Loan bàn phía dưới tới đùa bỡn nàng tất chân mỹ chân. Ngụy Ương không cấm nghĩ tới kiếp trước cùng loại chơi pháp. Ở mở họp trung tránh ở bàn làm việc ngầm đùa bẩn nữ tổng tài Mỹ, chân cùng nhục huyệt, chỉ là tại đây loại cảnh tượng hạ muốn càng thêm kích thích, là từ bất đồng thân phận, bất đồng vị trí sở mang đến thiên nhiên kích thích, không thể không nói, Lâm Yên Hà nữ nhân này quá, sẽ đùa bẩn nam nhân, nhưng nàng quý vì hoàng hậu, đời này cũng chỉ có Triệu Nguyên Kha một người nam nhân, nhưng đối với đùa bẩn nam nhân kỹ xảo như thế, thành thạo. Cái này làm cho Ngụy Ương ý thức được, nữ nhân này trời sinh như thế, trời sinh chính là cái loại này có thể đem nam nhân khống chế ở trong tay mị hoặc nữ tử, nếu không nói, nàng chưa bao giờ sinh hạ hoàng tử, lại sao có thể ngồi trên mẫu nghi thiên hạ nữ tôn bảo tọa, tất nhiên là, bởi vì nàng ngày đó sinh đùa bẩn nam nhân thủ đoạn. Lâm Yên Hà bình tĩnh dựa vào trên long ỷ, một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn lại, thấy hắn đôi tay nắm lấy chính mình màu trắng ren tất chân bao vây cổ chân dùng lỗ mũi ở ti đủ trên mặt nhẹ nhàng ngửi ngửi. Lâm Yên Hà sắc mặt không cấm hiện lên một tia không, dễ phát hiện ngượng. Ngùng, vì thế khóe miệng nàng đột nhiên lại lộ ra một mặt hồ ly tinh tươi cười. Nhẹ nhàng nâng khởi một khắc chỉ ăn mặc, phượng quốc chân ngọc, thông thả hướng tới Ngụy Ương trên vai hoạt động, mỗi hoạt động một lần, nàng ăn mặc phượng quốc chân ngọc liền ở Ngụy Ương trên người chủ động điểm một chút, dần dần tới rồi Ngụy Ương trên cổ. Theo sau cổ chân nhẹ nhàng vừa chuyển, dùng màu trắng phượng quốc một bên nhẹ nhàng ấn ở hắn trên cổ ma, lao lên, tê tê tê thanh âm không ngừng truyền đến, Lâm Yên Hà cảm giác được một cổ nhàn nhạt ấm áp hội tụ đến ti đủ thượng, theo. Sau, năm căn trắng nõn ngón chân ở Phượng Quốc nội nhẹ nhàng một trảo. Lại đem gót chân vị trí để ở Ngụy Ương cổ vị trí, dùng sức, đem chân ngọc cởi ra, lạch cạch một tiếng, màu trắng Phượng Quốc rơi xuống, lộ ra nàng kia trắng nõn, tiểu xảo, tinh xảo chân ngọc, mặt trên bọc màu trắng, tất chân truyền đến nùng liệt mùi hương, bị tất chân bao vây năm nền móng ngón chân nhẹ nhàng kích thích một chút, liền đè ở Ngụy Ương cổ, tử thượng, sau đó bắt đầu cọ sát lên, tiểu quỷ, bổn cung đối với ngươi như thế nào? Lâm Yên Hà một bên dùng tất chân ngọc ở Ngụy Ương trên cổ hoạt động. Một bên dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương anh tuấn gương mặt, nhìn, Yên Hà, ngươi hảo mỹ. Ngụy Ương ở Lâm Yên Hà tất chân ngọc thượng dùng sức nghe thấy một chút lúc sau, ngẩng đầu cùng Lâm Yên Hà nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng hắn vừa mới nói xong này hai chữ, Lâm Yên Hà trên mặt liền hiện lên một mạt sương lạnh, ai cho phép ngươi thẳng hô, bổn cung danh hào. Tuy rằng như thế quát lớn, nhưng Lâm Yên Hà động tác lại không có đình chỉ, không chỉ như thế, ngược lại đem kia chỉ tất chân ngọc đặt ở Ngụy Ương khóe miệng thượng. Ngón chân nhẹ nhàng kích thích bờ môi của hắn, tiện đà lại tất chân lòng bàn chân dán sát vào Ngụy Ương gương mặt, thẳng hô bổn cung danh hào, đại bất kính. Hừ, bổn cung phải hảo hảo trừng phạt ngươi cái này vô lễ biến thái. Lâm Yên Hà một khắc chỉ tất chân ngọc đột nhiên từ Ngụy Ương trong tay tránh thoát, sau đó ở Ngụy Ương kinh ngạc dưới ánh mắt, cư nhiên đặt ở hắn bụng, hơn nữa ở nhẹ nhàng cọ sát hắn kia thô to đỉnh kiều côn thịt, ha. Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cảm giác một màn này thật sự quá mức kích thích. Cái này hoàng hậu thật sự quá mức phong tình, làm người căn bản áp chế không được trong cơ thể dục vọng. Ngụy Ương hận không thể lúc này đem Lâm Yên Hà đè ở trên long ỷ thao làm một ngày một đêm, làm cái này câu nhân thuộc phụ kiến thức chính mình lợi hại. Yên Hà, thật thoải mái. Ngụy Ương ha hả cười nói, theo sau đôi tay nâng lên, đem cái ở trên mặt tất chân ngọc nắm lấy, đặt ở lỗ mũi thượng dùng, lực ngửi lên, hừ, không được thẳng hô bổn cung danh hào, ngươi muốn xưng hô bổn cung vì nữ vương. Bổn cung phải hảo hảo trừng phạt ngươi. Nói xong lúc sau, Lâm Yên Hà đè ở côn thịt thượng ti đủ nhẹ nhàng dùng sức, sau đó dùng sức nhấn một cái, Ngụy Ương côn thịt, tức khắc bị đè ép xuống dưới. Khi tất chân mỹ chân cùng côn thịt kề sát xúc giác sinh ra mãnh liệt kích thích, tuy rằng cách y, phục, nhưng này cổ xúc giác như củ lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo, Ngụy Ương rốt cuộc nhịn không được, há mồm đem Lâm Yên Hà màu trắng ren tất chân mỹ chân hàm vào trong miệng, đầu lưỡi vương, ở tất chân trên mặt nhanh chóng liếm láp. Mỗi liếm láp một lần, mặt trên liền để lại một mảnh ấm áp nước miếng, sau đó dần dần, di động, gặp mặt toàn bộ đều bị liếm láp một lần. Lại đi tới Lâm Yên Hà ti đủ lòng bàn chân, nhìn kia quang hoa ấm áp mang, mãnh liệt chân mùi hương gan bàn chân, Ngụy Ương đầu lưỡi lập tức duỗi ra tới, ở mặt trên dùng sức một liếm, ân hừ. Ngứa. Lâm Yên Hà yêu kiều rên rỉ một tiếng, thân mình kịch liệt run rẩy lên, dựa vào trên long ỷ dùng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương, dường như muốn đem hắn vĩnh viễn ghi tạc trái tim giống nhau. Hảo ngứa. Lâm Yên Hà ti đủ gan bàn chân bị ướt hoặc đầu lưỡi xâm phạm, thân thể mềm mại rung lên, ngực to mọng vú cũng ở nhẹ đong đưa, chính là nàng lại không có đem một khắc chỉ đè ở Ngụy Ương côn thịt thượng ti đủ đình chỉ xuống dưới, như cũ ở cọ sát, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa thỉnh thoảng dùng năm nền móng ngón chân ở mặt trên vặn vẹo đè ép, kia lửa nóng giống được hóc mon hương vị không ngừng truyền lại đến bàn chân thượng, làm nàng cả người run rẩy không thôi, hà. Thể đã. Bắt đầu sinh ra tân mật dịch, Ngụy Ương dùng sức đem Lâm Yên Hà năm căn trắng nõn ngón chân liếm láp một bên, theo sau lại trương đại khẩu đem ti đủ nửa đoạn trước, ăn nhập cuối cùng, đầu lưỡi trên mặt đất bước dùng sức hoạt động, ân hừ. Thật là làm người vô pháp cự tuyệt tiểu quỷ, bổn cung chân ngọc liền như vậy thơm ngọt sao? Cư nhiên ăn như vậy điên cuồng. Lâm Yên Hà cố nén hạ thể tràn ra mật dịch, mị nhãn như tơ nhìn Ngụy Ương như vậy ăn chính mình chân ngọc. Nàng trong lòng đạt được cực đại thỏa mãn. Về sau ta rời đi Bắc Quốc, ngươi ti đủ liền phải hoàn toàn phong ấn, biết không? Chỉ cần cho ta liếm, chỉ có ta mới có tư cách. Ngụy Ương phun ra Lâm Yên Hà ti đủ, ánh mắt nhìn Lâm Yên Hà tràn ngập tình yêu nói, Lâm Yên Hà bị hắn trong mắt kia thâm trầm tình yêu đánh run lên, theo bản năng quát lớn một tiếng, bổn cung không được ngươi, rời đi. Ngươi này lòng tham tiểu quỷ, về sau đều phải đãi ở bổn cung bên người. Bổn cung ban cho ngươi ngự tiền đái đao thị vệ chức quan, chính là vì làm ngươi về sau có thể vẫn luôn đãi ở bổn cung thân. Biên. Như vậy Tuấn Mỹ lại nghe lời hài tử, bổn cung về sau đi nơi nào tìm a? Lâm Yên Hà nhìn thẳng Ngụy Ương nhẹ giọng nói, tiếp theo đem kia chỉ bị liếm láp ướt dầm dề ti đủ rút ra, đặt ở Ngụy Ương bụng nhỏ vị trí, hai chỉ ti đủ tức khắc vây kín. Kẹp lấy Ngụy Ương thô to cung thịt, sau đó nhẹ nhàng triều động lên, Ngụy Ương thân hình lập tức căng chặt lên, nhận thấy được Lâm Yên Hà chủ động vì chính mình đủ dao, đôi tay cũng dán ở nàng, tất chân đùi đẹp thượng dùng sức cọ sát, từng luồng mãnh liệt nhiệt lượng hướng tới bụng nhỏ nội hội tụ. Ngụy Ương cảm giác này cổ kích thích càng ngày càng cường liệt, bị như vậy, tuyệt mỹ thuộc phụ chủ động đủ dao, phối hợp nàng kia cao cao tại thượng uy nghi hiển hách khuôn mặt, thật sự quá mức kích. Thích, một trận tê tê tê thanh âm truyền đến. Ngụy Ương cung thịt tại đây cổ kích thích hạ lại thô to ba phần, mã mắt vị trí, đều đã bắt đầu tràn ra tinh dịch, bổn cung dẫm chết ngươi cái này tiểu quỷ, hừ. Thật lớn to gan lớn mật xâm phạm hoàng hậu nương nương. Lâm Yên Hà hai mắt bao hàm tình dục, một đôi màu trắng ren chân ngọc cách quần áo ở Ngụy Ương cung thịt thượng dùng sức, cọ sát, bàn chân thượng càng ngày càng nhiệt, đã dần dần chảy ra không ít mồ hôi thơm, nhưng nàng giờ phút này tuy rằng tình dục tràn đầy, nhưng lại không giống như là mất đi lý trí. Ngược lại vẫn duy trì mãnh liệt lý tính, đúng là loại này tương phản, làm người càng cảm thấy đến kích thích vạn phần, ta không đi nói, nương nương sẽ gả cho ta sao? Ngụy Ương nói. Đôi tay rời đi nàng cẳng chân, thân hình nhẹ nhàng ngửa ra sau, đem cung thịt càng vì đỉnh kiều đỉnh khởi, liền tính gả, cũng là ngươi cái này tiểu quỷ gả cho bổn cung. Lâm Yên Hà theo bản năng nói, theo sau lại phản ứng lại đây, gương mặt đỏ bừng vô cùng, phỉ nhổ, nổi giận nói, hảo a ngươi cái này tiểu quỷ, cư nhiên ở đánh hoàng hậu nương nương chủ ý. Đây là to gan lớn mật. Xem ra bổn cung phải hảo hảo dạy dỗ ngươi. Dẫm chết ngươi. Lâm Yên Hà hừ hừ nói, nhưng cách quần áo đủ dao nửa ngày, Ngụy Ương cung thịt trừ bỏ càng ngày càng ngạnh, càng, tới càng lửa nóng ở ngoài, cư nhiên vẫn luôn đều không có bắn tinh, cái này làm cho Lâm Yên Hà vô cùng kinh ngạc, cái này tiểu quỷ tuổi như vậy tiểu, cư nhiên có thể nhẫn nại trụ, nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà không cấm tăng lớn triều động lực độ, hai chỉ ti đủ hoàn toàn hợp ở bên nhau, từ hai bên, dán sát vào Ngụy Ương cung thịt. Đem hắn côn thịt đặt ở hai chỉ ti đủ gan bàn chân vị trí dùng sức xoa động lên, nhìn Lâm Yên Hà mị hoặc gương mặt, Ngụy Ương rốt cuộc chịu đựng không được, trực tiếp từ kim loan bàn hạ bò lên, nhiên, sau đè ở Lâm Yên Hà trên người, há mồm liền hôn lên nàng kia ướt át phấn mặt môi đỏ, ô, Lâm Yên Hà tạo này tập kích sau thân thể mềm mại rung lên, ti đủ cũng từ Ngụy Ương côn thịt thượng bóc ra tới rồi trên mặt đất, theo sau, cảm giác một cổ mãnh liệt giống được hóc môn hương vị hối nhập lỗ mũi. Khi ướt át môi kề sát ở chính mình môi đỏ. Nàng nhẹ nhàng giãy dụa, muốn đẩy ra Ngụy Ương, lại cảm giác cả người vô lực, ngực cực đại nhũ cầu cũng bị Ngụy Ương áp thành hình trứng, Ngụy Ương ngậm lấy Lâm Yên Hà môi đỏ, ở nàng hai cánh môi đỏ bốn phía nhanh chóng quét sạch vài cái, theo sau lại duỗi thân ra lưỡi, đầu chuẩn bị chui vào nàng khoang miệng, chính là Lâm Yên Hà khớp hàm nhắm chặt, Ngụy Ương đầu lưỡi trước sau vô pháp tiến thêm, thấy vậy một màn, Ngụy Ương đôi tay nâng lên ở Lâm Yên Hà kia to mọng nhũ cầu thượng dùng. Sức một trảo, này một trảo. Làm nàng bị khăn quàng vai bao vây nhũ cầu nháy mắt biến hình. A, Lâm Yên Hà trong miệng cũng phát ra một đạo yêu kiều rên rỉ thanh, khớp hàm theo bản năng buông ra, môi đỏ hơi hơi mở ra, Ngụy Ương, đầu lưỡi nhìn chuẩn thời gian, lập tức trượt đi vào, một cổ trơn trượt, ướt át, ấm áp cảm giác truyền đến, Lâm Yên Hà trong miệng tất cả đều là mùi hương, kia ướt hoặc nước miếng. Toàn bộ đều bị Ngụy Ương ăn vào trong miệng, theo sau hắn lại chủ động bắt giữ Lâm Yên Hà hương diễm cái lưỡi. Nhưng Lâm Yên Hà lưỡi thơm không ngừng tránh né. Thân hình cũng ở giãy giụa, nhưng như thế nào cũng vô pháp tránh thoát, dần dần, nàng run rẩy thân thể mềm mại không ở giãy giụa, tùy ý Ngụy Ương dùng đầu lưỡi ở chính mình ướt át khoang miệng nội càng quét, nhưng nàng cũng không có chủ động, lưỡi thơm như cũ đang không ngừng tránh né, chính là khoang miệng liền như vậy đại. Liền tính tránh né có thể trốn đến nơi nào, Ngụy Ương đầu lưỡi ở nàng lợi gian càng quét, vài cái, đem đại lượng thơm ngọt nước miếng cuốn vào trong miệng, có ở nàng. Trên dưới ngạc vị trí nhanh chóng liếm láp mười mấy biến. Rốt cuộc, Lâm Yên Hà lưỡi thơm trốn không thể trốn, lui không thể lui, bị Ngụy Ương đầu lưỡi bắt được, a ân. Lâm Yên Hà thân thể mềm mại truyền đến mãnh liệt run rẩy, cảm giác lưỡi thơm thượng điện lưu hiện lên, làm nàng cả người đều cảm giác được cường. liệt tê dại, quạch, hút hút. Bẹp. Mắng mắng mắng, đầu lưỡi thượng truyền đến điên cuồng liếm láp thanh âm, Ngụy Ương đôi tay dùng sức ôm lấy Lâm Yên Hà đầy đặn thân mình, hai người, thân hình gắt gao dán ở bên nhau, Lâm Yên Hà cũng cảm giác được từng luồng mãnh liệt khoái cảm truyền đến. Trong lòng kinh ngạc, chỉ là bị cái này tiểu quỷ như vậy cường, hôn, chính mình cư nhiên liền sinh ra nhanh như vậy cảm, nghĩ đến đây, nàng theo bản năng tách ra tất chân hai chân, sau đó dùng sức cuốn lấy Ngụy Ương bên hông, đem hắn khẩn cuốn lấy, đôi tay cũng không tự giác ngăn cản Ngụy Ương phần eo, bị động hưởng thụ Ngụy Ương lưỡi hôn, nàng trước sau vẫn duy trì lý tính cùng khắc chế, cho nên căn bản không có chủ động đem lưỡi thơm đưa ra đi cùng chi giao triền. Nhưng liền tính là bị động, nàng cũng ý thức được này cổ mãnh liệt khoái cảm ở liên tục đi xuống. Chính mình khả năng muốn chịu đựng không, ở, chính là tại đây điên cuồng lưỡi hôn hạ, nàng lại không muốn kết thúc, đáy lòng không ngừng truyền đến thanh âm, muốn cho Ngụy Ương, lưỡi hôn liên tục càng dài lâu, càng điên cuồng. Sau một lát, Lâm Yên Hà gương mặt đỏ bừng, môi đỏ liền chậm rãi nhỏ giọt trong suốt nước bọt, hai cánh môi đỏ thượng, phấn mặt toàn bộ đều bị Ngụy Ương ăn cái sạch sẽ, ngay cả nước miếng đều sắp bị ăn khô kiệt, ân hừ. Đình. Dừng lại. Rốt cuộc, tại hạ thể nhục huyệt nội lại lần nữa chảy ra một cổ mãnh liệt mật dịch lúc sau. Lâm Yên Hà cự tuyệt nói, nhiên, sử dụng sau này tẩn toàn thân sức lực đem Ngụy Ương đầu bác đi ra ngoài, hai người đôi môi ra sức, mang theo một cổ trong suốt ti dịch, a ha. Ân hừ. Lâm Yên Hà từng ngụm hô hấp, cảm giác đều sắp hít thở không thông, thấy Ngụy Ương trừng lớn đôi mắt lẳng lặng nhìn, chính mình, trên mặt nàng lại lập tức hiện lên một tầng sương lạnh, thật lớn gan chó, cư nhiên dám xâm phạm bổn cung. Lâm Yên Hà gầm lên một tiếng, muốn nâng lên bàn tay đánh vào Ngụy Ương trên mặt, chính là bàn tay rồi lại ngừng ở Ngụy Ương gương mặt. Ba tấc vị trí, chậm chạp không hạ thủ được, đánh vào ta thân, đau ở ngươi tâm, Yên Hà. Ngụy Ương thâm tình nhìn Lâm Yên Hà nói, ngươi. Lâm Yên Hà ngơ ngẩn, ngay cả nàng chính mình cũng thực kinh ngạc, chính mình cư nhiên không có một cái tát đánh vào hắn trên má, này căn bản không giống như là chính mình phong cách hành sự, đặt ở người khác trên người, đã sớm hạ lệnh chém đối phương, tay nàng chưởng nhẹ nhàng yên tâm, trong lòng lại hiện lên một tia nhàn nhạt mất mát, tự hồ rất là dư vị vừa rồi cùng Ngụy Ương, chi gian lưỡi hôn. Ngươi càng ngày càng làm càng. Lâm Yên Hà lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta cũng chỉ đối với ngươi làm càn. Ngụy Ương nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Yên Hà đầy đặn thân mình, đầy mặt thâm tình nói, Lâm Yên Hà lại ngoài ý muốn không có nhúc nhích, tùy ý hắn ôm chính mình, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Ngụy Ương xem, phỏng, Phật muốn thâm nhập hắn đồng tử chỗ sâu trong, xem hắn trong mắt thâm tình là thật là giả.